Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1218, chương 1218, lôi thú Manton. Người nào? Ai nói ta sợ lạp? Đang nghe Vô Thương lời này sau đó, Shippo nhất thời liền nhảy dựng lên. Trong con ngươi cũng theo bị một cơn lửa giận tràn ngập. Ta chỉ là rất phẫn nộ. Chúng nó giết ta phụ thân, còn đoạt đi rồi cha ta mảnh nhỏ ngọc tứ hôn. Quả nhiên đúng như vậy. Vô Thương trầm ngâm một tiếng. Nha, nhân loại. Vừa lúc đó trên bầu trời Manton cũng đã phát hiện ở phế tích trong thôn ngang nhiên đứng Vô Thương. Mặc dù nói đối với nam nhân hắn cũng không có hứng thú gì, thế nhưng bản năng vẫn là muốn giết chết tự xem đến tên nhân loại này. Ghê tởm, lại còn lớn lên so với ta tốt xem. Ta càng muốn giết ngươi. Tới gần sau đó Manton liền phát hiện Vô Thương tướng mạo thật sự là quá anh tuấn. Xấu như vậy lậu đầy thiên tâm bên trong căm tức hơn. Cũng vì vậy cả người tốc độ cực nhanh hướng lấy Vô Thương phương hướng vọt tới. Chạy mau. Mặc dù nói vừa rồi cái kia nói xong phi thường dõng dạc, thế nhưng Shippo khi nhìn đến Manton đang thừa lúc mây đen hướng lấy bọn họ bên này phương hướng nhanh chóng lao tới thời điểm, Shippo nhất thời liền bối rối, chuẩn bị kéo Vô Thương cùng đi. Shippo muốn báo thù, thế nhưng nó lực lượng của chính mình căn bản không phải mãn thiên đối thủ. Cũng chính vì vậy Shippo có thể nghĩ có được chính là chuồn mất. Vô Thương không chỉ có đứng tại chỗ không hề động, còn nghĩ Shippo cho nhéo đến rồi trước mặt mình. Lập tức xông nó cười cười. Shippo, chúng ta làm cái giao dịch thế nào? Giao dịch, nghe nói như thế Shippo không khỏi sững sờ ở. Đúng a, Vô Thương gật đầu. Ta giúp ngươi giải quyết con này yêu quái Manton. Ngươi về sau liền theo ta cùng nhau hỗn a. Vừa lúc ta bên cạnh còn kém một con sủng vật. Sủng vật, nghe được hai chữ cuối cùng thời điểm Shippo nhất thời liền đầu đầy hắc tuyến. Lập tức cực kỳ tức giận xông Vô Thương dương nanh múa vuốt lấy. Ngươi xem rồi ta giống như là sủng vật sao? Ta nhưng là yêu quái ai? Ngươi đã nói có đáp ứng hay không a? Vô Thương nhìn thoáng qua đã chỗ sung yếu đến trước mặt bọn họ Manton. Cũng lười cùng Shippo nét mực. Nếu là ngươi thực sự có thể giết chết lôi thú huynh đệ nói, ta liền đáp ứng ngươi. Shippo rất trơn đầu gật gật đầu. Đôi mắt cũng là lóe lên một tia giảo hoạt. Nó nói là lôi thú huynh đệ, có thể không phải Manton một con yêu quái. Vô Thương tâm lý không khỏi cảm thấy có chút buồn cười. Shippo thật sự chính là tiểu hoạt đầu a. Đối với cái này điểm Vô Thương ngược lại là không nói thêm gì. Cả người rất bình tĩnh địa tương Shippo yên tâm. Lập tức nhìn trên bầu trời Manton. Xú yêu quái, giết cha ta, cho ta để mạng lại. Có lẽ là bởi vì Vô Thương cho Shippo sức mạnh, cho nên Shippo cũng dám trốn ở Vô Thương phía sau trùng thiên trống không. Manton khiếu hiêu. Hắc hắc, nguyên lai là ngươi a. Manton lúc này mới nhìn đến trốn ở Vô Thương sau lưng Shippo. Trong con ngươi nhất thời lóe lên vẻ dữ tợn, còn muốn xuất hiện tại trước mặt của ta muốn chết sao? Xú yêu quái. Shippo rầm rì một cái tiếng, đồng thời xông Manton phẫn nổi lên mặt quỷ. Hanh, muốn chết. Manton sắc mặt nhất thời liền âm trầm xuống. Lập tức liền chứng kiến hắn há miệng to, một đạo thiểm điện trực tiếp từ trong miệng của hắn nuốt nhổ ra, hướng phía Vô Thương cùng Shippo bên này sao động qua đây. A, thấy như vậy một màn thời điểm Shippo nhất thời kêu lớn lên. Vô Thương cũng không tách ra, cả người như cũ rất bình tĩnh đứng tại chỗ. Thình thịch, cuối cùng thiểm điện tại sắp sao động đến Vô Thương trước mặt thời điểm liền bị một cỗ lực lượng vô danh cho để cản lại, căn bản liền Vô Thương thân thể cũng không có đụng tới. Hô, thấy như vậy một màn thời điểm Shippo đầu tiên là nhẹ thở một hơi, lập tức lại bắt đầu đối với Manton khiêu khích đứng lên. Cả người vây quanh Vô Thương bính bính khiêu khiêu, vô cùng hoạt bát, ghê tởm, đầy thiên minh lộ vẻ đã bị Shippo bị chọc giận, vì vậy không khỏi lần thứ hai từ trong miệng sao động ra khỏi mấy đạo thiểm điện, ý đồ đem Vô Thượng cùng Shippo cho chém thành than cốc. mà vào lúc này, Vô Thương rốt cuộc động, Man Tần thậm chí còn đều không có phản ứng kịp, Vô Thương cũng đã tiêu thất ngay tại chỗ. Chỉ một lúc, một cỗ cương phong từ Mãn Thiên đỉnh đầu vị trí sao động xuống. Man Tần trừng lớn con mắt, chỉ là hắn còn chưa kịp ngẩng đầu nhìn lại, một cổ cự lực liền hung hăng đánh vào trên thân thể của nó. Thình thịch, mây đen trong nháy mắt tiêu tán. Man Tần thẳng tắp từ giữa không trung bị đập rơi đến trên mặt đất. Đồng thời xuất hiện một cái hố sâu. Oa a hát, thấy như vậy một màn thời điểm Shippo đôi mắt không khỏi sáng. Thì ra Vô Thương lực lượng cư nhiên mạnh như vậy a. Có thể, ác, Man Tần ở Vô Thương một quyền phía dưới còn chưa chết. Thoạt nhìn hấp hối, con treo sau cùng một hơi thở. Không chỉ có như vậy, thân thể của nó đã bể ra. Đặc biệt đầu lâu, càng là máu me đầm đìa, chỉ có thể dùng vô cùng thê thảm để hình dung. Shippo, còn dư lại liền giao cho chính ngươi. Ngươi không phải muốn thay phụ thân ngươi báo thù sao? Đây chính là cơ hội. Vô Thương bỏ lại những lời này sau đó cả người đã nhàn nhạt đi tới một bên. Chỉ như vậy hay là bởi vì Vô Thương muốn cho Shippo thân thủ chấm dứt cha mình thù hận đi, mà không phải dựa vào tự mình động thủ. Như vậy đối với Shippo mà nói cũng sẽ càng tốt hơn một chút. Vô Thương nhìn thoáng qua Shippo. Lúc này Shippo đã chậm rãi đi tới. Shippo đi tới hố sâu bên cạnh. Liếc mắt liền thấy được đang ngã trong vũng máu dẫy giụa lại không cách nào nhúc nhích Man Tần. Ánh mắt của nó lập tức lại rơi xuống Mãn Thiên trên người. Ở trên người của nó còn quấn vòng quanh một khối hồ ly da lông. Đó chính là nó phụ thân Gia Long. Ta muốn thay cha ta báo thù. Shippo trong tròng mắt đã toát ra một tia dứt khoát vẻ. Lập tức cả người nhảy lên một cái. Mấy đạo u lam sắc hỏa diễm liền hướng lấy Man Tần oanh kích đi. Hồ ly hỏa, thình thịch, đang bị mấy đạo hồ ly hỏa bắn trúng sau đó. Mãn Thiên thân thể liền co quắp trong nháy mắt. Thế nhưng vẫn còn chưa chết đi. Cái này lực lượng dường như hơi yếu a, thấy như vậy một màn thời điểm Vô Thương không khỏi vô ý. Thức đích thì thầm một tiếng. Nào có, ta vừa rồi chỉ là nương tay. Hiện tại ta muốn giết nó. Shippo xông Vô Thương giải thích. Lập tức cả người lần thứ hai thả ra hồ ly hỏa hướng phía Mãn Thiên thân thể oanh kích đi. Ngay sau đó lại là chứng kiến Mãn Thiên thân thể có chút co lại xúc. Chính là không chết. Ghê tởm xú yêu quái. Shippo đều có chút ngượng ngùng. Cũng vì vậy nó cả người không ngừng mà bắt đầu dùng hồ ly hỏa pháo oanh lấy. Trong khoảng thời gian ngắn chỉ thấy từng đạo hồ ly hỏa hướng phía Mãn Thiên thân thể oanh kích lấy. Rốt cuộc, ở Shippo đệ 57 lần phóng xuất ra hồ ly hỏa chi phía sau. Man Tần rốt cuộc treo, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.